Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 256, nàng cũng quỳ xuống đất cầu xin, gocchuyenaudio.com, Tô Mạt cười nói, nhìn một lần, liền nhớ kỹ. Lão phu nhân đối nhị tiểu thư nói, mau đừng nói ra nữa, kẻo mũ muội muội chê cười. Nhị tiểu thư đáp, sau đó cho người ta truyền lệnh. Nhà đầu đưa tin, lão gia đến đây, lão phu nhân cười nói. Mau mời, Tô Nhân Vũ sải bước tiến vào, xem nhị tiểu thư ánh mắt sưng đỏ, cũng không để ý, chỉ nhìn hướng Tô Mạt, Tĩnh thiếu gia đi rồi, người an tâm đi theo lão phu nhân đi. Tô Mạt nói, đó là, dù sao sẽ không phiền toái quốc công gia. Tô Nhân Vũ tự nhận là nàng dỗi mình, cười nói. Ta sợ ngươi phiền toái sao? Lão phu nhân cho bọn họ ngồi vào vị trí ăn cơm, lại đối Tô Mạt nói. Đại ca ngươi, nhị ca bọn họ chuẩn bị một ít quà quê để thượng kinh, đến lúc đó đưa lễ. Hôm nay chúng ta ăn cơm, Tô Mạt giả ăn cơm mọi người cũng không nói chuyện, rất nhanh ăn xong, Tô Mạt bưng chén quả trà nhẹ nhàng mà uống, nghe được bên ngoài bước chân dồn dập có người hô. Ta muốn gặp lão phu nhân, ta muốn gặp lão phu nhân. Lão phu nhân mặt mày trầm xuống, nhìn về phía Tô Nhân Vũ, lại là nữ nhân nào? Nàng tưởng di nương nào của Tô Nhân Vũ đến làm loạn. Lão phu nhân rất là không đợi gặp di nương này của Tô Nhân Vũ, cho nên từ khi nàng đến đây, Lâm di nương cùng Dương di nương cũng không được hầu hạ, đều đi theo Tô Nhân Vũ ở nơi khác, mà Tô Nhân Vũ bên người có hỷ thước cũng không cần các nàng hầu hạ. Vì kiêng dè lão phu nhân, các nàng cơ bản không dám đến bên ngoài. Cứ việc một là mẹ ruột của nhị thiếu gia, một là mẹ ruột của nhị tiểu thư. Lão phu nhân không thích cũng không có cách, Tô Nhân Vũ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài nhìn, trong phòng nghe hắn nổi giận nói. Ngươi tới làm cái gì? Đem nàng đi xuống, lão gia cầu ngươi nể mặt đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cho ta gặp lão phu nhân. Thế nhưng thanh âm của vương phu nhân, nghe nàng hèn mọn cầu xin như vậy, làm cho người ta đều sừng sốt, đều nghĩ không ra bộ dạng của nàng như thế nào. Nhị tiểu thư nhấp trà, nhìn trộm xem Tô Mạt, xem nàng thần sắc kinh ngạc, làm như không biết sao lại thế này, cảm thấy cười lạnh. Cách chương.